3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 262, tìm Tô Gia. Đối với cái này cái xuất hiện đột ngột người xa lạ, hóa tinh cảnh tu sĩ cũng không tuân theo, bây giờ lúc này còn có tâm tư đi thảo luận những chuyện khác. Huống chi trong miệng hắn Tô Gia đã sớm chết rồi. Ánh mắt mọi người lại lần nữa nhìn về phía hội nghị bên trong đại đường. Bọn họ đang đợi trọng sinh cảnh cường giả làm ra quyết sách. Bởi vì cấm địa hung thú không chỉ có riêng quan hệ đến Vu Đông khu vực an nguy. Nột, có ai nhận biết Tô Dạ cái này tu sĩ sao? 15 lại hỏi một lần. Vẫn không có người nào đáp lại. Bây giờ hắn rất tức giận. Mặc dù nơi này có trên 100 danh hóa tinh cảnh tu sĩ, nhưng là không có một bị hắn coi ra gì, mà hắn cho là mình buông xuống dáng vẻ, khách khí không thể lại khiêm tốn. Hắn bỗng nhiên bắt bên người cách hắn rất gần một tên hóa tinh cảnh sơ kỳ tu sĩ. Xách cổ áo tăng thêm giọng lần thứ 3 hỏi, ngươi biết một cái tên là Tô Dạ tu sĩ sao? Tên này hóa tinh cảnh tu sĩ nhất thời nổi nóng chụp vào 15 cổ tay. Nhưng là 15 một cái tay khác trực tiếp phản bắt hắn lại cổ tay. Trực tiếp bóp vỡ, dứt khoát để tên này hóa tinh cảnh tu sĩ cũng không phản ứng kịp. Trong tay ta cổ tay, tu sĩ đau âm thanh cuối cùng đem người sở hữu ánh mắt một lần nữa tập trung đến 15 trên. Người... Lúc này bọn họ mới phát hiện tên này bất quá 30 tu sĩ trẻ tuổi lại là toái tinh kỳ. Tất cả mọi người đều ở si sao bàn tán. Không có ai nhận biết tên này tu sĩ. Ở tại bọn hắn trong ấn tượng Bách Lý Phi Dương đã coi như là mạnh nhất trẻ tuổi nhất hóa tinh cảnh. Tu sĩ, không nghĩ tới bây giờ lại nhô ra một cảnh giới cao hơn tu sĩ. 15 thanh nhịn đau tu sĩ quang một bên. Sau đó lần thứ 4 hỏi, các ngươi quen biết một cái tên là Tô Dạ tu sĩ sao? Rất nhiều tu sĩ cũng sắc mặt khó coi nhìn 15. Bởi vì hắn phách lối biểu hiện thật sự là có chút càn rỡ. Bên trong nhà dù sao còn có 7 tên trọng sinh cảnh cường giả đang làm vô cùng trọng yếu quyết sách. Mà hắn chẳng ngó ngàng gì tới ở chỗ này một mực lớn tiếng gào thét. Ngươi là cái nào thế lực tu sĩ? Như vậy không lớn không nhỏ. Một tên tu sĩ ông cụ non dạy dỗ. 15 nghẹo đầu nhìn lên tiếng giáo huấn hắn tu sĩ nói. Ngươi không xứng biết ta là cái nào thế lực. Cuồng vọng, tên này tu sĩ tức dựng râu trợn mắt. Ở trước mặt nhiều người như vậy bị một cái hậu bối giễu cợt. Mặt mũi này không tìm sau khi trở về tựu vô pháp lăn lộn. Phòng sư phàm là một tên hóa tinh cảnh hậu kỳ tu sĩ. Chỉ bất quá quả thật già rồi một ít, nhưng thực lực lại quá rõ ràng. Đang cùng vạn bảo thương hội chiến đấu cũng là lập không ít công lao. Dưới chân hắn một chút muốn bắt 15, nhưng là hắn phát hiện mình không chỉ không có rời đi tại chỗ. Ngược lại thì bị 15 bóp cổ không thể động đậy. Tại chỗ nhân tất cả giật mình. Bởi vì không có ai thấy rõ 15 động tác, hóa tinh cảnh hậu kỳ phòng sư phàm cứ như vậy bị hắn treo ngược lên. Giống như là thái nông xách đợi làm thịt gà vịt, tình cảnh bỗng nhiên rất lúng túng, tất cả mọi người đều không biết nên làm sao bây giờ. Phòng sư phàm rõ ràng cũng thở gấp không quân khí rồi, nhưng là 15 ngón tay lại càng bóp càng ác. Bỗng nhiên giống vậy một tên trẻ tuổi hóa tinh cảnh tu sĩ đứng dậy. Ánh mắt cu à hắn trung tràn đầy ngưng trọng nói. Tô Dạ đã chết. 15 ngẩn ra. Hoàn toàn không để ý rời tay tê liệt té xuống đất phòng sư phàm. Mà là không dám tin hỏi. Chết như thế nào? Bị Vạn Thiên Nhận giết chết. Vạn Thiên Nhận là ai? Vạn Bảo Thương Hội trọng sinh cảnh tu sĩ. 15 không quan tâm vạn bảo thương hội là cái gì. Hắn quan tâm hơn là trọng sinh cảnh tu sĩ. Hắn biết hóa tinh cảnh tu sĩ thực lực không đủ để giết chết mầm mống. Cho dù là Tô Dạ loại này nửa đường chạy trốn mầm mống. Thi thể đây, Bách Lý Phi Dương lắc đầu một cái. Trọng sinh cảnh một đòn tất sát, nơi nào còn để lại thi thể. 15 sững sờ tại chỗ phi thường không tình nguyện. Chính mình thật vất vả đi ra một chuyến tìm 68 bóng dáng. Chẳng lẽ nhanh như vậy liền phải đi về? Lúc này phòng sư phàm đã chậm qua kính. Hắn chỉ 15 tức miệng mắng to. Mà 15 vừa lúc ở bực bội. Hắn không chút do dự lần nữa hướng phòng sư phàm xuất thủ. Ô, 15 nhìn trước người Bách Lý Phi Dương. Tắc tắc kêu kỳ lạ nói. Trong này ngươi coi như có chút bản lĩnh. So với những phế vật này đều mạnh. Có thể là bởi vì Bách Lý Phi Dương nói cho hắn Tô Dạ tung tích. Cộng thêm thực lực bản thân cũng nhận được công nhận. Cho nên 15 đối đãi Bách Lý Phi Dương vẫn tính là tương đối khách khí. Nơi này đều là bình định chiến loạn làm ra cống hiến tiền bối. Không có trong miệng ngươi phế vật. Trong lòng Bách Lý Phi Dương kinh ngạc trình độ không thua gì. 15, hắn chưa từng thấy qua trẻ tuổi như vậy toái tinh kỳ tu sĩ. Hơn nữa đối phương lật tay giữa thật sự biểu diễn ra thực lực cũng không phải chuyện đùa. 15 dĩ nhiên không biết lúc này tình trạng. Hắn một lòng chỉ muốn biết Tô Dạ tung tích. Cho nên lần nữa hỏi, cái kia Vạn Thiên Nhận ở nơi nào? Bọn họ đã bỏ chạy rồi. Ở tiểu thiên thế giới Tây Vực bên kia. 15 điểm một chút. Sau đó xoay người rời đi. Nhưng là có một cái thanh âm đem hắn gọi lại. Vị tiểu hữu này bị thương Nam Minh Nhân. Liền muốn đi bộ như vậy. Nam Minh Hà Thái Bạch đã từ trong nhà đi ra. Phòng sư phàm nhưng là Nam Minh Nhân. Cứ như vậy tại hắn dưới mắt bị người vũ nhục. Hắn khởi hữu bất kể lý lẽ. Hồi 15, đầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Hà Thái Bạch hỏi, hắn xuất thủ trước còn bị ta bị. Thương, chỉ có thể trách hắn là cái phế vật. Có vấn đề gì sao? Trần chuồng diễu cợt, để cho phòng sư phàm trên mặt xanh một miếng hồng một khối. Hơn nữa 15 đắc tội không chỉ có riêng là Nam Minh. Thiên hành đạo cùng chúng chí thành tu sĩ cũng đều đồng thời vũ nhục. Như thế không tiếc lời. Người lớn nhà ngươi bối đã không dạy ngươi xử sự làm người sao? Hà Thái Bạch vuốt râu giận đùng đùng trách hỏi. Ừ, thực lực chính là hết thảy. 15 nói thản đáng đáng, để ở chàng nhân đều không cách nào phản bác. Được, nếu nói như vậy, lão phu kia sẽ để cho ngươi biết cái gì là thực lực. Hà Thái Bạch trong nháy mắt liền xuất hiện ở thập trước mặt ngũ. Mặc dù thân là đao tu, nhưng là Hà Thái Bạch gần người xích bác năng lực cũng rất mạnh. Ít nhất đối phó hóa tinh cảnh tu sĩ dư giả, nhưng là Hà Thái Bạch quả đấm dễ như trở bàn tay bị 15 ngăn lại. Vô luận tốc độ của hắn thật là nhanh, 15 luôn là có thể trước một bước bắt hắn lại tấn công quỹ tích. Đây chính là ngươi nói thực lực sao? Nghe nói như vậy Hà Thái Bạch một cái lão huyết thiếu chút nữa không phun ra. Hắn rõ ràng lưu lực sợ không cẩn thận đem 15 đánh trọng thương. Nhưng không ngờ ngược lại bị 15 giễu cợt thành mềm yếu vô lực. Vì vậy Hà Thái Bạch cả người linh uy tăng mạnh. Người bên cạnh đều biết Hà Thái Bạch tức giận. Trọng sinh cảnh linh uy cũng ép bọn họ không thở nổi. Chỉ có thể vừa lui lui nữa. Mà thập sắc mặt của ngũ rốt cuộc thấy được vẻ ngưng trọng. Mặc dù hắn là mầm mống, hơn nữa còn là toái tinh kỳ mầm mống, nhưng là đối mặt toàn lực thi triển trọng sinh cảnh, cũng không dám có bất kỳ buông lỏng. Dù sao đạo khảm này nhưng là rất nhiều người cả đời cũng vượt qua bất quá cái hào rộng. Hà huynh bình tĩnh chớ nóng, còn lại trọng sinh cảnh thấy tình thế không ổn vội vàng đem Hà Thái Bạch ngăn lại, bằng không Hà Thái Bạch đem nơi này phá hư không còn một mống liền nguy rồi. Huống chi trước mắt còn có càng chuyện trọng yếu yêu cầu bọn họ đi làm. Còn thừa lại sau gã trọng sinh cảnh lặng lẽ giữa đem 15 vây lại. Hà Thái Bạch cũng khôi phục bình thường, mắt lạnh nhìn 15 giống như là nhìn một cái phế nhân. Ừ, 7 cái trọng sinh cảnh đối phó một cái toái tinh kỳ. Thực lực này rất mạnh, 15 thốt ra lời này cửa ra, 7 tên trọng sinh cảnh cường giả trên mặt cũng có nhiều chút không nén giận được. Nhưng là đối với cái này cái đột nhiên xuất hiện cường giả trẻ tuổi, bọn họ cũng là rất cảnh giác. Ai cũng không biết có phải hay không là Vạn Bảo Thương Hội lại một cái âm mưu. Ngươi tới nơi này rốt cuộc muốn làm gì? Đồng Thanh Lưu uống hỏi. Ta tới tìm Tô Giả. 15 rất thành thực trả lời. Tô Giả, Bắc Vực cái kia Tô Giả. Mới vừa rồi nghe nói hắn đã bị Vạn Thiên Nhận giết chết. Sau đó ngươi nghĩ như thế nào? Ta muốn đi tìm Vạn Thiên Nhận. 7 tên trọng sinh cảnh cường giả không biết trước mắt tu sĩ tại sao cố chấp với Tô Giả, nhưng là nếu như có thể lợi dụng hắn đi đối Vạn Bảo Thương Hội nơi đó giày vò một phen cũng là tốt. Không tiễn, Đồng Thanh Lưu vung tay lên, là 15 chỉ dẫn một cái phương hướng, 15 bay lên trời, cũng không quay đầu lại theo cái hướng kia bay ra ngoài. Người trẻ tuổi này rất mạnh, có thể sẽ đối với Vạn Bảo Thương Hội tạo thành không tưởng được tổn thương. Chỉ bất quá hắn là từ nơi nào nhô ra. Hà Thái Bạch nhìn chằm chằm Thập Vạn Ly Kê toa hướng nói. Hà huynh, chúng ta không có thời gian đi thảo luận người trẻ tuổi này. Tiếp theo còn phải nắm chặt đối phó cấm địa hung thú, Trung Chí Thành Tây Cách vội vàng nhắc nhở. Bởi vì thời gian mỗi trôi qua một phần, Đông Vực sẽ mất mạng không biết bao nhiêu mạng người. Tây Cách cùng Bản Trần dẫn Trung Chí Thành đi Đông Vực nội bộ cứu người. Sau đó Thiên Hành Đạo cùng Nam Minh nhanh chóng đem Liên Hiệp Đại Quân bố trí ở Đông Vực biên giới, coi như phía sau tiếp viện, cùng thời điểm phòng ngừa những thú dữ này lén lút đến những nơi khác. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.